Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, táng kiếm thức tái hiện. Mấy chục người, đều là không phải người yếu, đồng thời vây công Diệp Linh, nhưng là bị Diệp Linh một chiêu kiếm công phá, chém giết hơn nửa, mặc dù đầy người nhuốm máu, khí tức trên người cũng không một tia suy nhược. Người như vậy làm sao có thể địch? Mười mấy người, đầy người nhuốm máu, trốn hướng về sàn chiến đấu ở ngoài, lướt về phía chân trời, chớp mắt liền biến mất. Vô số người nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía trên chiến đài Diệp Linh, đều là vẻ mặt rung động. Diệp Linh, hắn lại thắng, mười mấy đông điện u môn về, dĩ nhiên cũng không thể giết hắn. Quan trọng nhất hắn vẻn vẹn chỉ là nói võ lục trọng tu vi. Đây rốt cuộc làm sao đáng sợ sức chiến đấu. Sàn chiến đấu bên trên, Diệp Linh cầm kiếm mà đứng, toàn thân áo trắng nhuốm máu, gương mặt hờ hững, nhìn chung quanh bốn phía tất cả mọi người. Vô số người rung động, chỉ là một ánh mắt, tất cả mọi người cảm giác đáy lòng cứng lại. Diệp Linh, đến từ Nam Điện, ở đây khiêu chiến ba điện tất cả mọi người, ứng chiến người, trên sàn chiến đấu, thanh âm nhàn nhạt, truyền khắp thiên địa, vô số người ngơ ngác, nhìn chòng chọc vào trong sàn chiến đấu Diệp Linh, nhưng là không một người dám lên sàn chiến đấu, một mảnh thế giới đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, hồi lâu một tiếng cười khẽ, truyền vào thiên khung, mọi người đều là cả kinh. Nhìn về phía đại địa linh nhũ trên, một tòa lầu các bên trên, đứng một người, một thanh niên mặc áo đen, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, Diệp Linh, ta nghe nói qua ngươi, một kiếm giả, chiến bại Bắc Xuyên Tinh trên vô số cường giả, ta tùy tìm ngươi một đường tìm tới, nhưng là không nghĩ tới ngươi càng là Nam Điện người, đáng tiếc, hắn nói rằng, một bước, lăng không, một mảnh thế giới đều là tối sầm lại, phảng phất hắn bước đi này để thiên địa đều tối sầm chớp mắt. Nếu là ngươi không phải Nam Điện người, hay là ngươi còn có thể vào Tây Điện, cùng ta trở thành bằng hữu, nhưng ngươi như một mực là Nam Điện người, như vậy, chúng ta liền chỉ có thể là kẻ địch rồi. Hắn nói rằng, trong mắt đối với Diệp Linh sát ý không hề che giấu chút nào. Không chỉ có là đối với Diệp Linh, hắn tựa hồ đối với toàn bộ Nam Điện đều có cừu hận. Vô số người nhìn hắn, đều là thần sắc cứng lại. Bỗng dưng, một chỗ, một đám người cùng nhau hướng về hắn cúi đầu. Vẻ mặt cung kính, 11 điện hạ, thanh âm nhàn nhạt, làm cho vô số người rung động. 11 điện hạ, này dĩ nhiên là một vị Tây Điện điện hạ. Tây Điện không phải chỉ có hàng chục điện hạ sao? Khi nào có 11 vị điện hạ? Một đám người nhìn hắn, có người rơi vào trầm tư, chốc lát, vẻ mặt chấn động, nhìn về phía người này. Hắn là Cơ Ngàn Thành. Một câu nói, vô số người chấn động, trong nháy mắt liền minh bạch. Cơ Ngàn Thành, theo như đồn đãi Tây trên điện một lần ở U Môn Vệ sát hạch bên trong thu mạnh mẽ nhất mới. Càng là đã bị Tây Điện điện chủ thu làm đệ tử thân truyền. U Môn Vệ thi đấu, Dịch Thiên cùng Ngô Mưa Thu đều hiện thân, nhưng chỉ có chênh lệch Cơ Ngàn Thành. Không nghĩ tới hắn càng là đi tìm Diệp Linh. Vài bước, hắn đã vào sàn chiến đấu. Phía sau phảng phất có một bóng ma bao trùm một vùng trời, nhìn Diệp Linh, không tiện vi hiện ra, một tia cười gằn tràn ra, từng tia sát ý quấn quanh trong đó. Hắn là tới ứng chiến, cũng là tới giết Diệp Linh, bởi vì một cái nào đó nguyên nhân, hận lên Nam Điện, cũng hận lên Diệp Linh. Diệp Linh, ngươi vốn có yêu nghiệt chi tư, ta cũng không sánh được ngươi. Nhưng ngươi tại sao phải vào Nam Điện? Ngươi nếu vào Nam Điện, ta cũng chỉ có giết ngươi. Hắn nói rằng, bàn tay hư thân, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm. Vô số khói đen, từ hư không tràn ra. hướng về lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, hiện ra một luồng tử tịch khí tức, tựa hồ là phải đem một vùng trời đều hóa thành tử vực. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, sau đó nở nụ cười, cầm kiếm, như cũ là gương mặt hờ hững. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn biết Nam Điện làm sao có thể cho ngươi sản sinh lớn như vậy sự thù hận. Phải ở chỗ này giết ta, chẳng lẽ là Nam Điện không có muốn ngươi, bởi vậy bị ngươi ghi hận. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trên mặt mang một vệt nụ cười, làm cho Cơ Ngàn Thành sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Xem ra ta thật không có đoán sai, Cơ Ngàn Thành, ngươi chỉ là một Nam Điện không muốn phế vật. Diệp Linh nói rằng, tay cầm kiếm, từng tia kiếm ý tràn về tứ phương, làm cho một vùng trời từng tấc xé rách. Cơ Ngàn Thành có thể bị Tây Điện Điện chủ thu làm đệ tử thân truyền, làm như Tây Điện 11 điện hạ, tự nhiên không phải người yếu. Đạo võ bát trọng, nhưng cũng không phải là một loại đạo võ bát trọng võ giả có thể so với. Diệp Linh phảng phất là chạm tới trong lòng hắn một loại nào đó cấm kỵ, làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt tối sầm lại, tràn đầy nham hiểm, bàn tay hoàn toàn tĩnh mịch. Một bước bước ra, hư không nứt toác, bàn tay đảo ngược, một mảnh khói đen trút xuống mà ra, nhấn chìm một vùng trời, hướng về Diệp Linh đè xuống, chém. Diệp Linh thần sắc cứng lại, cầm kiếm, chém đi tới, chém phá một mảnh hư không, chém phá tầng tầng khói đen, nhưng chỉ là chém tới một mảnh hư vô, khói đen nhấn chìm mà đến, hóa thành một từng cái sợi xích màu đen, mái chèo linh khóa lại, hóa thành một màu đen cái kén. Kết thúc, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt run rẩy nhiên, nhìn về phía hắc kén bên trên Cơ Ngàn Thành. Diệp Linh, đạo võ lục trọng liền có thể vượt cấp chiến đạo võ tột cùng yêu nghiệt nhân vật. Cứ như vậy đã chết rồi sao? Nam Điện, một suy sụp vạn năm điện, lại vẫn dám từ chối ta. Hôm nay, giết ngươi, liền coi như là ta muốn Nam Điện lấy đệ nhất bút khoản nợ. Sau đó, ta còn sẽ giết càng nhiều Nam Điện người. Hắn một tay hư nâng, khói đen hướng về trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm, màu đen kiếm, lộ ra làm cho tâm chất khí tức, một chiêu kiếm, thẳng tắp hướng về hắc kén chém xuống. Tất cả mọi người là cả kinh. Trong chớp mắt, bọn họ thấy được một thanh kiếm, một ánh kiếm, nhanh đến mức đáng sợ, chém ra hắc kén, đón nhận màu đen kiếm. Chỉ là chớp mắt, hắc kiếm mẫn diệt, ánh kiếm chém ngược Cơ Ngàn Thành. Cái gì? Sàn chiến đấu một bên, Tây Điện một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, Cơ Ngàn Thành cũng là vẻ mặt một hãi. Đối mặt chiêu kiếm này, hắn càng là sinh không nổi chống lại dục vọng, chỉ có trốn. Xì, kiếm xẹt qua một vùng trời, phảng phất tách ra một mảnh thế giới. Cơ Ngàn Thành hai chân cùng nhau bị chém, máu me đầm đìa, nhưng vẫn là còn sống. Nhìn vỡ tan hắc kén, một mặt khiếp sợ, hắc kén một chút mẫn diệt, từng tấc kiếm ý chém phá hư vô. Một người từ hắc kén bên trong từng bước một đi ra. Trên người hắn tràn đầy vết thương, cả người đẫm máu, khí tức trên người vẫn như cũ không một tia suy nhược. Hắn còn sống, hắc kén tổn thương hắn, nhưng không có giết hắn, còn chém ra khủng bố một chiêu kiếm, thiếu một chút giết Cơ Ngàn Thành. Quả nhiên là phế vật, nhìn thấy Nam Điện không thu ngươi là đúng, ngươi không có tư cách tiến vào Nam Điện. Diệp Linh lạnh nhạt nói, kiếm đặt dưới nách, là một dấu kiếm tư thế. Trong nháy mắt, một mảnh hư không đều là chìm xuống, Cơ Ngàn Thành vẻ mặt một hãi, hơi lùi lại. Diệp Linh nở nụ cười, ngươi sợ? Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh, kiếm đang rung động, phảng phất ẩn chứa cái gì sức mạnh kinh khủng. Chưa xuất kiếm, nhưng là để một mảnh thế giới trở nên yên lặng. Cơ Ngàn Thành vẻ mặt chấn động, làm ra một cái tất cả mọi người không nghĩ tới cử động. Hắn chạy trốn, chỉ là một kiếm lên thế, trực tiếp đưa hắn dọa lui. Vừa nãy một chiêu kiếm đã đem hắn sợ vỡ mật, không dám lại chịu đựng Diệp Linh một chiêu kiếm. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thu rồi kiếm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.